Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 82, chỉ chút chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tầng 3, trong thư phòng, chiếc ly rơi vỡ nát trên sàn nhà. Cà phê loang ra khắp nơi như những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tống Thanh Lăng. Cô nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, rồi lặng lẽ bấm số điện thoại gửi cho tôi 2 chai rượu. Tôi sẽ chuyển tiền ngay. Sau khi gác máy, Tống Thanh Lan ngồi xuống, tay buông thõng. Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Đêm Thanh Thành đẹp đến mị hoặc, như một mỹ nhân trong bộ váy đen lấp lánh, bao phủ bởi ánh đèn lung linh của thành phố. Tống Thanh Lan ngồi trên ban công, ly rượu trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới. Lúc này, Đồng Diệp Nhiên bước vào, trên người mặc chiếc váy dài màu đen, cô tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tống Thanh Lan, đặt ly cocktail xuống và chống cằm nhìn người bạn đối diện. Ngồi đây chỉ để uống rượu giải sầu thôi à? Đồng Diệp Nhiên hỏi, ánh mắt dò xét. Tống Thanh Lan vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, tóc búi gọn gàng, không có dấu hiệu của sự buông lòng. Chỉ khi đôi môi chạm vào ly rượu, cô mới để lộ chút khía cạnh khác của bản thân, một chút mềm mại, một chút yếu đuối ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng. Đừng im lặng thế, thật sự coi đây là quán bar của tôi rồi sao? Đồng Diệp Nhiên bật cười nhẹ, nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong mắt. Tống Thanh Lan mỉm cười nhạt, không trả lời ngay. Cô khẽ đưa tay vén một lọn tóc của Đồng Diệp Nhiên lên, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng. Động tác tưởng chừng vô cùng ngẫu nhiên này lại mang đến cho Đồng Diệp Nhiên cảm giác khó tả, khiến cô không thể rời mắt khỏi Tống Thanh Lan. Mùi này hợp với cậu, rất dễ chịu. Tống Thanh Lan nói nhỏ, buông lọn tóc xuống và ngả người ra sau ghế, tay cầm ly rượu lên nhấp thêm ngụm nữa. Đồng Diệp Nhiên nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu vẫn để tâm đến tôi. Tôi đoán đúng mà. Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan khẽ nhếch môi, ánh mắt lạc về phía màn đêm ngoài cửa sổ. Phải, là tôi chọn mùi hương này cho cậu. Đúng vậy, tôi biết cậu không bao giờ bỏ qua việc chọn quà cho tôi. Đồng Diệp Nhiên cười nhẹ, có chút trách móc nhưng lại pha chút hứng thú. Tống Thanh Lan nhấp môi thêm ngụm rượu, nhưng không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô lạc đi, không còn sự kiên định thường thấy. Đồng Diệp Nhiên nhận ra sự thay đổi ấy và nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì phiền lòng à? Nếu có thì cứ nói ra đi, giữ mãi trong lòng chỉ làm cậu mệt mỏi thêm thôi. Tống Thanh Lan khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như hòa vào đêm tối của Thanh Thành. Tôi và Tiểu Mãn lại cãi nhau, cô nói chậm rãi, giọng trầm hẳn. Con bé sắp 18 tuổi, tôi chỉ muốn nó về nhà sớm để cùng đón sinh nhật. Nhưng con bé, nó không muốn. Đồng Diệp Nhiên nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được chút thấu hiểu. Nếu nó không muốn, thì cậu cứ để nó đi, quan tâm nhiều làm gì. Tống Thanh Lan nghe vậy, cảm giác như có luồng khí lạnh lướt qua người. Cô nghĩ lại về những lần trước đây, những lời trách móc mà Tống Mãn đã nói, rằng cô làm mọi người nghĩ cô là người không biết lý lẽ, là người luôn tỏ ra hoàn hảo, là người chị chỉ biết kiểm soát mọi thứ. Chuyện này, có phải là lỗi của tôi không? Tống Thanh Lan lẩm bẩm, mắt nhìn xuống ly rượu. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ. Đồng Diệp Nhiên khẽ nhún vai, nhìn vào Tống Thanh Lan. Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi. Cậu không cần phải nhọc lòng như vậy. Tiểu Mãn lớn rồi, nó sẽ tự lo được cho mình. Cậu không thể bảo bọc nó mãi được. Tống Thanh Lan khẽ thở dài, tâm trạng rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch mà cô đã lập ra vẫn chưa đạt được thành công, còn khá xa vời. Hiện tại, khi đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng từ phía Tống Mãn và nghe những lời mà cô không mong muốn, Tống Thanh Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Dường như mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo mà cô đã dự tính. Cô không biết làm cách nào để tiếp tục kế hoạch này, nhưng cô cũng không thể buông tay mặc kệ. Tống Thanh Lan không muốn Tống Mãn trở nên oán hận mình. Nhưng cô cũng không biết phải làm sao để sửa chữa mọi thứ. Đồng Diệp Nhiên ngồi nhìn Tống Thanh Lan, cô nhận thấy Tống Thanh Lan đang đơn phương lo lắng và chiều chuộng Tống Mãn một cách thái quá. Cô ngạc nhiên vì dù được nuôi dưỡng theo cách như vậy, Tống Mãn dường như cũng không có gì quá khác thường. Dù Tống Mãn có chút bướng bỉnh và tham gia vào vài nhóm bạn học sinh nổi loạn, nhưng so với những tiểu thư nhà giàu khác hay gặp rắc rối, thì cô bé vẫn tỏ ra khá thuần lương. Tôi chỉ là lo lắng, Tống Thanh Lan nói, giọng chứa đựng sự mệt mỏi. Lo lắng cái gì? Đồng Diệp Nhiên hỏi thẳng. Cậu nghĩ em ấy sẽ đoạt hết mọi thứ của cậu sao? Tống Mãn không có khả năng đó. Tống A Di là một người phụ nữ làm ăn giỏi giang, bà ấy biết rõ ai mới là người thích hợp để kế nghiệp. Một tập đoàn lớn không thể chỉ dựa vào sự yêu thích cá nhân mà tồn tại được. Cậu hiện tại đã đứng vững tại Tống Thị, còn nếu cậu gặp khó khăn, chẳng phải cậu vẫn có sự hỗ trợ từ bên ngoài hay sao? Đồng Diệc Nhiên nói, rồi nhấp một ngụm rượu, giọng cô điểm chút lạnh lùng và đầy quyết đoán. Cậu đã mềm lòng quá rồi, cậu làm việc cẩn trọng, nhưng đây không giống với người mà tôi từng biết. Đồng Diệc Nhiên từng thấy Tống Thanh Lan là một người quyết đoán và mạnh mẽ. Cô không thể hiểu tại sao bây giờ Tống Thanh Lan lại tỏ ra mềm yếu như vậy. Trước đây, Đồng Diệc Nhiên từng khó chịu khi thấy Tống Thanh Lan quá nuông chiều Tống Mãn. Nhưng sau này, khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Đừng nghĩ rằng kế hoạch này là ý tưởng của cậu. Khi Tống Mãn ra đời, cậu mới chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Nếu lúc đó cậu đã có đủ nhận thức để làm điều này, thì liệu bây giờ Tống Mãn còn sống không? Đồng Diệc Nhiên nhếch môi, giọng cô trầm lại, mỉa mai thêm một chút. Rõ ràng, cô hiểu rằng ai đó đã đưa ra kế hoạch này cho Tống Thanh Lan, nhưng chính cô ấy lại không đủ tàn nhẫn để thực hiện nó một cách triệt để. Dù bực bội vì Tống Mãn, nhưng sâu trong lòng Tống Thanh Lan vẫn có sự nhẫn nhịn và không thể buông bỏ dễ dàng như người khác. Đồng Diệc Nhiên thầm nể phục sự kiên nhẫn của Tống Thanh Lan. Nếu cô ở trong tình huống đó, khi cha mình vừa qua đời, còn mẹ đã mang người đàn ông mới về nhà và thậm chí có thêm một đứa em gái mới, chắc chắn cô đã hận tất cả và không thể giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng Tống Thanh Lan lại làm được điều đó, cô kiên nhẫn và cố giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, điều mà Đồng Diệc Nhiên cảm thấy thật đáng khâm phục nhưng cũng đầy buồn nôn. Tống Thanh Lan im lặng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của ông nội. Người đã từng nói rằng sẽ là chỗ dựa cho cô, nhưng cô biết rõ rằng điều đó không thực sự chân thành. Cậu nghĩ ông nội tôi sẽ giúp tôi sao? Tống Thanh Lan cười nhạt, ánh mắt u tối. Ông ấy sẽ không giúp cậu đâu. Đồng Diệc Nhiên cười lạnh. Ông nội cậu chỉ quan tâm đến việc nuốt chửng Tống Thị thôi. Cậu biết rõ điều đó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Lan khẽ gật đầu, thừa nhận sự thật ấy. Cô đã luôn biết rằng trong thế giới của mình, không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình. Vậy thì, cậu nghĩ tôi còn có thể trông chờ vào ai nữa? Tống Thanh Lan hỏi, giọng đầy mỉa mai. Tống Thanh Lan luôn cảm thấy bản thân phải một mình chiến đấu, không thể tin ai, và cũng không muốn tin ai. Chỉ những gì nắm chắc trong tay mới thật sự thuộc về cô. Thế còn tôi thì sao? Tôi ở đây là một nguồn lực lớn mà cậu có thể tận dụng, không nghĩ đến việc dùng tôi sao? Đồng Diệc Nhiên nói, tự tin chỉ vào mình. Đồng Diệc Nhiên là người sáng lập ra một công ty giải trí lớn, một trong những ngôi sao mới nổi trong ngành giải trí. Dù với cô, công việc đó chỉ như một trò chơi. Không phải trước đây cậu từng nói không hứng thú với chuyện của gia đình mình sao? Tống Thanh Lan ngạc nhiên hỏi, hứng thú có thể thay đổi, Thanh Lan, nếu tôi muốn tranh giành, cậu nghĩ mấy đứa em vô tích sự của tôi có thể đấu lại tôi sao? Đồng Diệc Nhiên cười khẩy, vuốt vuốt móng tay đỏ rực. Tôi sẽ không lợi dụng bạn bè, nếu cần hỗ trợ, tôi sẽ nói thẳng với cậu. Tống Thanh Lan nhấp môi, cô đã từng lợi dụng rất nhiều người, nhưng với Đồng Diệc Nhiên thì không bao giờ. Tống Thanh Lan không muốn mình trở thành kẻ đáng thương, bên ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch. Trong tất cả mọi người bên cạnh cô, Đồng Diệc Nhiên là người duy nhất cô coi là bạn thật sự. Chính vì vậy, cô không muốn lợi dụng mối quan hệ này để mưu cầu lợi ích, vì cô biết một khi ích lợi xen vào, con người sẽ thay đổi. Kể cả khi tôi muốn cậu lợi dụng tôi sao, Đồng Diệc Nhiên khẽ cười, nâng ly rượu của Tống Thanh Lan lên và uống một ngụm nhỏ, rồi dịu dàng trao lại cho cô. Rượu này thật sự không tệ chút nào, cô nói thêm, Đồng Diệc Nhiên, cậu. Tống Thanh Lan ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng vì ngượng. Thanh Lan, tôi có thể cho cậu cảm giác an toàn. Hãy cân nhắc kỹ đi, thế nào? Đồng Diệc Nhiên biết Tống Thanh Lan luôn thiếu cảm giác an toàn và không dễ tin tưởng ai. Thế giới của Tống Thanh Lan dường như chỉ có một mình cô ấy bước đi trong cô đơn. Lần đầu tiên Đồng Diệc Nhiên gặp Tống Thanh Lan là tại lễ tang của cha cô. Cô được bố mẹ dẫn đến và ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh của một cô gái mặc váy đen, đứng lặng lẽ, khuôn mặt tái nhợt, như thể bị ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài. Lúc đó, Đồng Diệc Nhiên đã nghĩ, Người này chắc hẳn rất cô đơn. Cô cũng cảm thấy mình rất cô đơn. Nếu cả hai ở bên nhau, có lẽ sẽ không còn cảm giác đó nữa. Hai chiếc ly chạm nhau trên ban công, cả hai cùng ngắm nhìn màn đêm của thành phố. Váy dài và bộ vest quyện vào nhau, và trong đêm đông lạnh giá ấy, họ tạo ra một cảm giác ấm áp như mùa xuân sắp đến. Trong khi đó, Tống Mãn đang ngồi trong phòng, cùng với người bạn trên mạng bàn luận về câu chuyện phức tạp giữa chị em mình, hoàn toàn không biết gì về thế giới của người lớn và những mưu tính phức tạp đang diễn ra. Sau khi trò chuyện với Chảo Chảo xong, Tống Mãn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đã có một kế hoạch cho bản thân mình, dù sao đi nữa, chỉ cần Tống Thanh Lan không tiếp tục khiêu khích cô, thì cô cũng không có lý do gì để gây sự thêm. Nếu như câu chuyện này không xảy ra với chính cô, có lẽ Tống Mãn chỉ biết thở dài cảm thán về những rắc rối trong thế giới của người giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề ở đây lại nằm ở chính cuộc đời cô. Cô có thể hiểu cho Tống Thanh Lan, nhưng không thể tha thứ được. Có những việc không phải do Tống Mãn hay Tống Thanh Lan quyết định được. Và Tống Mãn cũng không thể trách móc cha mẹ mình vì những chuyện đã xảy ra. Cô hiểu rằng mình không thể thay đổi sự thật đã định, nhưng cô sẽ cố gắng để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn. Tống Mãn sau đó chạy ngay sang phòng Sở Phùng Thu để trò chuyện. Mặc dù đã đi chơi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động tập thể liên quan đến học tập. Khi bước vào phòng của Sở Phùng Thu, cô phát hiện Sở Phùng Thu đang xem tin tức trên máy tính. Cậu đang xem gì đấy? Tống Mãn tò mò, tiến lại gần khi thấy tiêu đề hấp dẫn. Lượng từ cơ học có thực sự bị lật đổ? Để mình xem thử. Tống Mãn tròn mắt, ghé sát màn hình. Sở Phùng Thu nhường con chuột cho cô, để cô tự do điều khiển giao diện và xem tin tức. Phòng của Sở Phùng Thu chỉ có một chiếc ghế, nên Tống Mãn đành phải đứng cúi người xem. Sở Phùng Thu vòng tay qua eo Tống Mãn và kéo cô ngồi lên đùi mình. Tâm trí Tống Mãn vẫn đang bị cuốn hút bởi bài báo trên màn hình, nên cô thuận theo mà ngồi lên đùi Sở Phùng Thu mà không phản kháng. Sở Phùng Thu tựa vào lưng Tống Mãn, thoải mái vì không khí trong phòng có máy điều hòa. Tống Mãn chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, làm Sở Phùng Thu cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ đây là lý do mà Sở Phùng Thu chỉ thích phòng của mình có duy nhất một chiếc ghế. Thực nghiệm này có vẻ không thể lật đổ được lượng từ cơ học đâu. Tống Mãn đọc xong bài viết, lắc đầu phê phán. Tiêu đề làm cô tưởng rằng lượng từ cơ học sắp bị phá hủy, nhưng nội dung không đến mức như vậy. Lượng từ cơ học là lý thuyết miêu tả thế giới vi mô, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Nếu nó bị lật đổ, đó sẽ là một cuộc cách mạng lớn trong khoa học. Chính xác là không thể. Thực nghiệm này chỉ kiểm tra quá trình chuyển biến liên tục của sóng hàm số và nghiên cứu quá trình chuyển đổi giữa hai trạng thái lượng từ khác nhau. Sở Phùng Thu nói với giọng nghiêm túc, trong khi tay vẫn giữ eo Tống Mãn, không để cô đứng dậy. Thế tiếp theo là gì? Tống Mãn tiếp tục hỏi. Trong cơ học lượng từ, một hệ thống vật lý được miêu tả bằng sóng hàm số. Nhưng điều gây tranh cãi là tính ngẫu nhiên của nó. Một hệ thống lượng từ có thể đồng thời ở nhiều trạng thái khác nhau. Nhưng khi nghiên cứu, nó chỉ tồn tại ở một trong hai trạng thái. Như ví dụ, con mèo của Schrödinger, mình đã đọc khá nhiều bài, nhưng nhiều quan điểm đưa ra quá vội vàng. Có người còn bác bỏ luôn học thuyết của Heisenberg. Thực ra, phương trình của Schrödinger không thể mô tả đầy đủ quá trình chuyển đổi lượng từ. Còn cơ học ma trận của Heisenberg thì có thể suy ra phương trình của Schrödinger. Việc nói lượng từ cơ học sẽ bị lật đổ là quá sớm. Nếu lý thuyết ngẫu nhiên bị lật đổ, sẽ cần một lý thuyết mới thay thế. Tiếc là mình chưa đủ hiểu biết để làm điều đó. Sở Phùng Thu thở dài, tiếc nuối vì kiến thức hiện tại của mình vẫn còn hạn chế. Nếu vậy thì tiếp tục học thôi. Tống Mãn cười, bóp nhẹ má Sở Phùng Thu. Nếu cậu thực sự thích nó, thì hãy theo đuổi đi. Trước đây cậu đã nói thích vật lý, sao bây giờ lại bảo muốn kinh doanh? Tống Mãn hỏi, nhớ lại những lần Sở Phùng Thu từng nói muốn học vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu định trả lời, nhưng bỗng nhiên Tống Mãn nhớ lại lời Đặng Vĩ nói về việc không xứng với Thẩm Tòng Lâm vì không đủ khả năng kinh tế. Đừng nói là cậu muốn kiếm tiền để mua đồ cho mình vì nhà mình quá giàu đấy nhé. Tống Mãn nhìn thẳng vào mắt Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu hơi ngẩn người. Cô không ngờ Tống Mãn lại nhanh chóng nhận ra suy nghĩ thật của mình. Sở Phùng Thu, cậu đúng là ngốc quá. Tống Mãn bật cười, mình tự lo được cho bản thân, cần gì cậu phải lo cho mình. Tống Mãn đứng dậy, cúi xuống nắm cổ áo Sở Phùng Thu, trêu chọc khiến cả hai cùng cười phá lên. Nghe này, mình không cần cậu phải nhượng bộ vì mình. Nếu cậu muốn tốt cho mình, thì hãy làm điều cậu thực sự muốn làm. Cậu muốn mình vui, thì mình cũng muốn cậu hạnh phúc. Cả hai chúng ta đều có tay có chân, sợ gì mà không thể nuôi sống bản thân. Đừng coi thường mình, và cũng đừng coi thường chính cậu, đồ ngốc. Tống Mãn vừa nói vừa nhìn Sở Phùng Thu đầy nghiêm túc. Sở Phùng Thu mỉm cười, nụ cười của cô càng lúc càng tươi, tràn ngập cả khuôn mặt. Sao cậu lại cười thế hả? Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Tống Mãn gắt lên, hảo, mình biết rồi. Sở Phùng Thu khẽ cười thành tiếng, nhìn nụ cười của Sở Phùng Thu, Tống Mãn cũng không nhịn được, bật cười theo. Sở Phùng Thu, cậu đúng là đồ ngốc. Tống Mãn trêu, được, mình là đồ ngốc. Sở Phùng Thu gật đầu, cậu là siêu cấp ngốc nghếch luôn. Tống Mãn tiếp tục, được, mình là siêu cấp ngốc nghếch. Tống Mãn nói gì, Sở Phùng Thu cũng đáp lại, khiến không khí giữa họ trở nên ấm áp và vui vẻ. Và đồ ngốc này rất yêu cậu. Sở Phùng Thu đột nhiên nói, không được nói lời đường mật nữa, định lừa mình đấy à? Tống Mãn vội lấy tay bịt miệng Sở Phùng Thu. Vậy mình đã lừa được cậu chưa? Sở Phùng Thu hỏi, giọng nghẹn lại qua tay của Tống Mãn, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay cô. Tống Mãn như bị điện giật, rụt tay lại. Chỉ một chút thôi, cô đáp, đưa tay ra giấu chỉ một khoảng rất nhỏ. Không thể để Sở Phùng Thu kiêu ngạo quá, chỉ có thể là một chút thôi, không thể nhiều hơn. Editor, một số giải thích về cơ học lượng tử mình tìm được nhé. Cơ học lượng tử có hai cách tiếp cận chính, cơ học ma trận của Heisenberg và phương trình sóng của Schrödinger. Cả hai cách tiếp cận này đều cố gắng mô tả hành vi của các hạt vi mô, nhưng chúng sử dụng những khái niệm khác nhau để đạt được điều đó. 1. Cơ học ma trận của Heisenberg. Cách tiếp cận, cơ học ma trận của Heisenberg sử dụng các ma trận. Một bảng số lớn, để mô tả sự thay đổi của các đại lượng vật lý theo thời gian. Hình dung, hãy tưởng tượng bạn có một bản nhạc, một bài hát, được chia thành nhiều nốt nhạc. Mỗi nốt nhạc có thể được xem như một giá trị khác nhau của một đại lượng vật lý. Như vị trí, động lượng. Heisenberg cho rằng chúng ta không cần biết rõ vị trí và động lượng của hạt tại một thời điểm nhất định, mà thay vào đó, chúng ta quan sát những sự thay đổi, gọi là sự chuyển đổi trạng thái, giữa các giá trị trong ma trận qua thời gian. Quan trọng, hạt trong cơ học ma trận có thể nhảy từ trạng thái này sang trạng thái khác. Điều này gắn liền với nguyên tắc tính bất định của Heisenberg, nói rằng chúng ta không thể biết chính xác cả vị trí và động lượng của hạt tại cùng một thời điểm. 2. Phương trình sóng của Schrödinger. Cách tiếp cận, Schrödinger dùng một phương trình sóng để mô tả sự tiến hóa của hệ lượng tử theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương trình này tính toán một hàm sóng, biểu diễn xác suất tìm thấy hạt tại một vị trí cụ thể trong không gian. Hình dung, hãy tưởng tượng một ao nước, khi bạn thả một viên sỏi xuống, các gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Tương tự như vậy, hạt vi mô trong cơ học lượng tử không có vị trí cố định mà có một sóng xác suất lan rộng trong không gian. Phương trình Schrödinger giúp tính toán gợn sóng này, từ đó cho biết xác suất tìm thấy hạt tại mỗi điểm trong không gian. Quan trọng, phương trình Schrödinger giúp chúng ta tính toán xác suất tìm thấy hạt ở một vị trí nào đó, nhưng không nói chính xác hạt đang ở đâu. Điều này cũng phù hợp với nguyên tắc bất định của Heisenberg. Cả hai cách tiếp cận đều thống nhất về kết quả. Chúng đều giúp dự đoán hành vi của hạt trong thế giới vi mô, nhưng bằng cách tiếp cận khác nhau. Cơ học ma trận tập trung vào sự thay đổi của các đại lượng vật lý, còn phương trình sóng tập trung vào xác suất và sóng lượng tử. Ví dụ đơn giản hơn, giả sử chúng ta đang nói về một electron quay quanh hạt nhân. Heisenberg mô tả sự thay đổi theo thời gian của các thuộc tính của electron, chẳng hạn như vị trí và động lượng, dưới dạng ma trận. Chúng ta biết những giá trị này thay đổi, nhưng không biết chính xác nó ở đâu. Schrödinger dùng phương trình sóng để xác định xác suất electron có thể ở vị trí nào xung quanh hạt nhân tại một thời điểm nhất định. Hai cách này sẽ bổ sung cho nhau để tạo ra một cái nhìn đầy đủ về cơ học lượng tử, dù từ những góc nhìn khác nhau. Cách chương